Chương 27, Phủ Thành. Chương 27, Phủ Thành cười a, ngươi ngược lại là cười a. Ngọc Độc Tú cúi đầu, bao quát nhị cầu. Nhị cầu rú thảm, thanh âm thê lương, chung quanh các vị tiểu nhị đều là hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ, nhìn đối phương đơn giản liền đem một cái trưởng thành nam tử đánh tới, coi như là kẻ đần cũng biết đối phương người mang tuyệt kỹ. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng a, nhị cầu nước mũi nước mắt cùng nhau rơi xuống. Ngọc Thập Nương ở phía sau lôi kéo Ngọc Độc Tú tay háo. Ngọc Độc Tú chậm rãi buông ra chân, mạnh ma một đá, cái kia nhị cẩu lần nữa đã bay đi ra ngoài, cút xa một chút cho ta. Mọi người luống cuống tay chân đem nhị cẩu vịn lên xe ngựa, cái kia ông chủ nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó nhảy xuống xe ngựa, kẻ hèn này họ Mã, chính là thương hội ông chủ, bái kiến vị này tiểu ca. Ông chủ đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, có người có bản lĩnh, ở nơi nào đều sẽ phải chịu mọi người lễ ngộ. Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét cái này ông chủ mắt tăm rác, tướng mạo hạn hẹp. Chính là hung ác xảo trá thế hệ, không phải có thể tin lại chi nhân. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến nhìn xem cái này ngựa ông chủ, ngươi có việc, hay vẫn là nói ngươi muốn vi chó săn báo thủ. Ngựa ông chủ trà sát tay, xấu hổ cười cười, không dám, không dám, thân thủ các hạ cao siêu, ta muốn thuê các hạ làm ta thương đội hộ tiêu tay, mỗi tháng 10 lượng bạc, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Ngọc Độc Tú lạnh lùng mắt nhìn cái này ngựa ông chủ, ngươi cản đường của ta rồi. Nói xong. Đẩy ra cái kia ngựa ông chủ, nắm tiểu muội tay quay người rời đi. Cái này ngựa ông chủ thực coi chính mình là người ngu không thành, một tháng 12 tiền bạc sắc thực không ít, nhưng làm đem đầu đừng tại trên đai lưng hộ tiêu tay, tiểu ít đi rất nhiều, quả thực là cải trăng giá, khi dễ chính mình vô chi ai, chớ đi à, chúng ta tốt thương lượng cái kia ông chủ cho đến truy chạy tới. Ngọc Độc Tú cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, không có gì hay thương lượng, ta còn có chuyện muốn làm, đừng phiền ta. Không phải không nên đánh cho ngươi toàn thân cốt cách đứt gãy không thể. Cái kia ông chủ nghe vậy lập tức ngừng bước chân, nhìn xem đến cùng kêu rên không chỉ tiểu nhị, rất sáng suốt chưa cùng đi lên, chỉ là ngoài miệng lại không ngừng, thật sự không lo lắng nữa, ta có thể mỗi tháng cho ngươi 20 lượng bạc. Nhìn xem Ngọc Độc Tú càng chạy càng xa, ông chủ cuối cùng hô to nói, 30 lượng cũng được a. Nhìn xem Ngọc Độc Tú cuối cùng không co dừng lại, cái kia ông chủ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đã biết rõ loại cao thủ này không phải dễ dàng như vậy mời chào. Ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hung tàn rồi, đợi đến lúc đi đến chỗ không có người. Ngọc Thập Nương con mắt quay tròn nhìn xem Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong miệng ngâm nga bài hát, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Hư Ngọc Thập Nương bất đắc dĩ mân mê miệng. Lần này ra tay, sẽ đem tiểu nhị đa cả tờ đư tờ chân, nhưng lại Ngọc Độc Tú trong nội tâm hận cực loại người này, đối còn chưa trưởng thành hài tử ra tay, loại người này cặn bã tại đời sau. Ngọc Độc Tú chứng kiến một cái đánh một cái. Ngươi nói ngươi một cái người trưởng thành cùng hài tử ra vẻ ta đây, nhiều sao vô năng người mới sẽ làm ra loại chuyện này. A Ngọc Thập Nương yên lặng cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, không nói một lời, qua hồi lâu, Ngọc Thập Nương mới thấp giọng nói, ca, ta đói bụng. Ngọc Độc Tú từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn sắc trời một chút, hôm nay là đến không được phủ thành, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. Nói xong, Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét bốn phía, nhìn chăm chú lên hoàn cảnh chung quanh, sau đó tìm một cái rừng cây. Theo cái rổ trong xuất ra đao bổ tuổi, thuần thục đem chúng quanh cảnh khô chặt đứt, tụ cùng một chỗ, đánh nữa một đống tuổi lửa, đầy đủ cả đêm đốt. Tại giã ngoại rừng chân, là phi thường nguy hiểm, nhất là tại nơi này yêu ma cụ tồn thế giới, càng là cực kỳ nguy hiểm. Đem đống lửa bay lên, Ngọc Thập Nương theo cái rổ trong xuất ra thịt khô, đặt ở trong lửa hun sấy. Ngọc Độc Tú ngồi ở trước đống lửa, nhìn sắc trời một chút, tối nay không mưa, ngược lại là miễn đi một phen phiền toái. Nói xong, trong tay móc ra một cái đậu phộng. Cẩn thận truyền bá sắc ngoài. Không nên hỏi ta vì sao lại có hoa sinh, vấn đề này quá náo tàn. Ban đêm tùng lâm ban đêm hoạt động động vật thời gian. Sói chu trận trận, có nai con tuyệt vọng kêu to, có hùng sư cao ngạo gầm rú. Ngọc Độc Tú trước người bày đặt cung tiễn, bên người cắm tam tiên lưỡng nhận đao, con mắt có chút nheo lại, khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời. Ngọc Thập Nương núp ở Ngọc Độc Tú bên người, bất an nhìn bốn phía, đống lửa chiếu rọi không đến chỗ hắc ám, hình như có một chỉ dữ tợn mãnh thú. Tại dương miệng lớn cho đến đem huynh muội hai người thôn phệ. Ngủ đi, có ta đây. Ngọc Độc Tú sáu cảm giác nhạy cảm, đã nhận ra tiểu muội bất an. Ngọc Thập Nương cắn cắn bờ môi, cuối cùng nhất yên tĩnh ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, cuộn mình thành một đoàn, thời gian dần qua nhắm mắt lại. Trong đêm tối ánh nến, đầy đủ đưa tới đại lượng con bướm bướm. Cái kia một đôi xanh mơn mởn con mắt tại nhìn chăm chú lên cạnh đống lửa bên trên hai cái ngon miệng bộ dáng. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, dương cung cài tên, mũi tên mang theo gào thét thanh âm. Lập tức va cờ hở pha bờ u chờ y, trong đêm tối tạo nên tầng tầng mùi máu tươi. Một chỉ hổ báo bị Ngọc Độc Tú bắn chết, máu tươi đã kích thích chung quanh mánh thú, một hồi thảm thiết tranh đoạt chiến như vậy kéo ra. Ngọc Thập Nương nhắm mắt lại, hai tay không an phận nắm cùng một chỗ, lông mi tại nhẹ nhàng nháy. Thỉnh thoảng có giết đỏ cả mắt rồi dã thú cho đến vượt qua ánh lửa sợ hãi, hướng về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thập Nương tấn công mà đến, nhưng Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, một cái bó đuốc lập tức bị hắn siết trong tay, sau một khắc bàn tay vô hạn kéo duôi, tại dã thú kinh ngạc hoảng sợ trong ánh mắt, mạnh mà đem hắn ra lông nhăn nhóm. Sớm biết như vậy đoạn đường này có nhiều như vậy dã thú, lúc đó liền không có lẽ đi rừng hoang, cũng không có lẽ phát sinh trận kia chuyện hoang đường. Bất quá nếu không đi rừng hoang, không phát sinh chuyện hoang đường, cái kia Ngọc Độc Tú còn cũng tìm được Thái Tố chi khí sao? Ngọc Độc Tú không có suy nghĩ nhiều, chung quanh dã thú bị hắn từng cái đánh bại, ánh lửa chính là nhân loại văn minh bắt đầu, là nhân loại vượt qua sợ hãi, chiến thắng dã thú bước đầu tiên, hỏa diễm là sinh mệnh hy vọng, sinh mệnh chi loại. Nắng sớm dần dần bay lên, Ngọc Độc Tú nuốt mất chân trời luồng thứ nhất tử khí, xung quanh dã thú dần dần tối lui, chỉ để lại đầy đất huyết tinh, tán loạn bộ lông, còn có chưa ăn xong huyết thực. Ngọc Thập Nương mở to mắt, nhìn xem cái kia máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khô khốc một hồi hoẹ, đáng tiếc bụng trống trơn, cái gì cũng không có nhổ ra. Đi thôi, tại đây quá huyết tinh rồi. Ngọc Độc Tú bàn chân đá đá, dập tắt đống lửa, tiếp tục ra đi. Dọc theo con đường này đi đi ngừng ngừng, coi như là an toàn, ngoại trừ người qua đường thỉnh thoảng cái kia quái dị ánh mắt, như là dò xét người ngoài hành tinh nhìn xem huynh muội hai người, đây hết thể đều rất tốt đẹp. Quần áo tuy nhiên tàn phá, nhưng là tiểu muội tự tay may. Huynh muội hai người một đường phong trần mệt mỏi, rốt cục thấy được phủ thành cửa lớn. Nhạn Châu phủ nhìn xem môn bên trên phong cách cổ xưa chữ to, Ngọc Độc Tú chậm rãi thì thầm. Nhạn Châu phủ rất giận phái, đại môn bên trên dấu vết nói cho mọi người, nơi đây no bụng kinh mưa gió, tuế nguyệt tại bên trên để lại dày đặc một số. Thủ thành binh sĩ cái cổ cao ngạo dơ lên, hình như ngưỡng đến bầu trời, đối với cái này quần áo rách rửa y huynh muội, xem đều lười được nhìn lên một cái, loại tên khất cái này. Chẳng muốn tại hắn trên người lãng phí thời gian, coi như là đập nát xương cốt, cũng ép không xuất ra hai lượng chất béo. Huynh muội hai người rất thuận lợi đi tới Nhạn Châu phủ, ở chỗ này có thể cảm nhận được không đồng dạng như vậy khí tức, xa thủy long mã, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm liên tiếp. Các loại tốt ăn ngon đùa tại huynh muội trước người hiện lên, đáng tiếc, nhìn xem trống rỗng túi tiền, Ngọc Thập Nương nuốt một ngụm nước bọt, gian nan thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước đám người. Ngọc Độc Tú thấy như vậy một màn có chút lòng chua xót. Tiểu muội quá hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Ca, chúng ta không tiền, làm sao bây giờ? Ngọc Thập Nương nhìn xem Ngọc Độc Tú, túi lầu sọ. Ngọc Độc Tú nắm Ngọc Thập Nương tay, tại đường cái bên trên đi dạo, trước đừng có gấp, các loại ca ca tìm cho địa phương, đem cái này yêu thú ra cho bán đi, chúng ta thì có chữa cờ dô y, đến lúc đó muốn ăn cái gì ăn ngon, ca ca đều bán cho ngươi. Ven đường truyền đến trận trận hương khí, Ngọc Độc Tú bụng rất bất tranh khí kêu rột rột. Ngọc Thập Nương nhu thuận theo bên người trong bao móc ra một khối thịt khô đưa cho Ngọc Độc Tú, sau đó chính mình cầm lấy một khối thịt khô, cẩn thận bắt đầu ăn. Ai u, người con mẹ nó mắt bị mù đúng không, đi đường nào vậy? Một cái thân hình cao lớn, lộ ra cường tráng khối cơ thịt, quanh thân làn da ngăm đen, vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn xem Ngọc Độc Tú huynh muội. Nghe nói hán tử kia tiếng chửi bậy, chung quanh mọi người nhao nhao ghé mắt, hình như chờ xem náo nhiệt. Ngọc Độc Tú nhếch miệng lên mỉm cười, xem ra hôm nay không cần bán ra thú rồi. Tiểu tử còn dám cười tráng hán kia, một bàn tay hướng về Ngọc Độc Tú mặt đánh đến. Một trường này mang theo gào thét thanh âm, hiển nhiên hán tử kia không có nương tay ý nghĩ. Ngọc Độc Tú trong mắt không hề bận tâm, bàn tay lại trong giây lát đưa ra ngoài.